Chương 214, chuyển viện sinh đều ngưu như vậy. Thanh âm này, mang theo vài phần trêu tức, còn có hứng hở, đồng dạng, trong đó loại kia không tự chủ cao ngạo, QNZ 10 điểm trói thai. Khương Ly ba người đang nghe về sau, đồng thời nhíu mày. Không phải là bởi vì người nói chuyện giọng nói, mà là bởi vì bọn hắn cảm thấy thanh âm này 10 điểm quen thai. Tựa hồ, tại trước đây không lâu, mới vừa vặn nghe qua. Cơ hồ, đang nghe thanh âm này lúc, Khương Ly ba người liền không hẹn mà cùng chuyển mắt quay tới. Mà Khương Ly tại chuyển mắt lúc, khỏe mắt liếc qua cũng không sai qua, Chu Diên mấy cái kia người hái mộ, đột nhiên biến nịnh nọt cung kính biểu lộ, Chu Diên đáy mắt cái kia chợt lóe lên chán ghét, chuyển đổi mà đến giả ý vui sướng. Nhị hoàng tử điện hạ mấy cái kia người hái mộ, thu lại trong mắt đối Chu Diên hái mộ, cung cung kính kính hướng người tới hành lễ. Nghe được bọn họ xưng hô, Khương Ly bọn họ cũng mới kịp phản ứng, cái này quen thai âm thanh, không phải liền là vị kia nhị hoàng tử sao? Bởi vì hắn một mực không hề lộ diện, chỉ là âm thanh xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ dù cho chỉ là lần đầu gặp nhau, nhưng cũng đối thanh âm này mười điểm quen thai. Chuyển mắt đi qua, Khương Ly thấy rõ cái này nhị hoàng tử bộ dáng. So với đồng dạng Tây Càn người tương đối thô kệch dã tính tướng mạo, vị này Tây Càn nhị hoàng tử dung mạo, tương đối lại âm nhu, nhất là đôi mắt kia. Mặc dù sinh đến đẹp mắt, lại mang theo một loại ưu ám. Khoe miệng của hắn treo cười, hứng hở theo Khương Ly bên cạnh bọn họ đi qua. Phảng phất, căn bản không quen biết bọn họ. Mặc dù, phía trước trên đường xung đột, nhị hoàng tử không hề lộ diện. Nhưng là Khương Ly ba người tin tưởng, động tĩnh lớn như vậy, hắn không phải không biết ba người bọn họ tướng mạo. Nhất là, tại biết rõ bọn họ là Bạch Viên thư viện người về sau, hắn còn từng nói ra câu kêu ý vị không rõ lời nói. Bây giờ xem xét, liền rất rõ ràng, nguyên lai Tây Càn nhị hoàng tử cũng là Bạch Viên thư viện học sinh. Nhưng hôm nay dạng này, vị này nhị hoàng tử điện hạ, hiển nhiên là dự định giả vờ như không quen biết bọn họ. Đã như vậy, ba người bọn họ QNZ sẽ không chủ động nâng phía trước sự kiện kia. Điện hạ, Chu Diên nhu hòa bên trong, lộ ra không muốn xa rời âm thanh đột nhiên truyền đến. Lục Xuân Khơi dậy quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Chu Diên. Trong ký ức của hắn, Chu Diên chưa từng là cái dạng này, tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt, Chu Diên ánh mắt hướng hắn quét tới, không che giấu chút nào đáy mắt chỗ sâu hoán độc. Diên Nhi. Nhị hoàng tử sải bước đi qua, đi tới Chu Diên bên người, thân mật cùng nàng đứng chung một chỗ. Đến lúc này, phía trước mấy cái kia Chu Diên người hái mộ, yên lặng hướng lui về phía sau mở, không còn dám nhìn nhiều Chu Diên một cái. Thậm chí, ở trong lòng nghĩ mà sợ. Cái này Chu Diên lúc đó cùng nhị hoàng tử quấy ở cùng nhau bọn họ đắc tội ngươi. Nhị hoàng tử đột nhiên hướng Khương Ly ba người nhìn qua, ánh mắt bên trong tràn ngập danh mãnh. Ba người các ngươi, nhìn thấy nhị hoàng tử điện hạ, vì sao không quỳ phía trước bắt chuyện Chu Diên người, tựa hồ tìm được lập công chuộc tội cơ hội, lập tức kêu gào. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, cái nào đó nghiền ngẫm, không phải nói, linh tướng cảnh giới trở lên người đều không cần quỳ sao? Nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi là linh tướng a? Nam tử kia mỉa mai nói. Nhưng, nhị hoàng tử nụ cười lại ngưng kết tại bên môi, ánh mắt có chút âm trầm. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đến, Khương Ly cùng Khương Hạo đều là linh tướng. Hắn cũng không phải. Nhìn thấy bản hoàng, vì sao không quỳ? Nhị hoàng tử đem nhằm vào, trực tiếp chỉ hướng Lục Xuân. Lục Xuân cười lạnh một tiếng, không rảnh để ý Khương Ly nụ cười càng sâu. Hắn là ta gia tiên hoàng triều nguyên vương, ngươi chỉ là hoàng tử thân phận, vì sao muốn quỳ gia tiên hoàng triều? Nhị hoàng tử khịt mũi coi thường, chính là cái mưu kia hướng xoán vị loạn thần tặc tử thành lập tham mà Chu Diên, đang nghe Khương Ly về sau, tinh xảo đến khuôn mặt, ẩn ẩn, có chút vặn mẹo, móng tay cu nở dê cơ hồ hãm sâu tại trong lòng bàn tay. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hậu tấn hoàng chúng bạn xa lánh, bất nhân bất nghĩa, bây giờ hạ chẳng là hắn gieo gió gặt bão. Lục Xuân lạnh lùng nói. Lục Xuân Chu Diên hét lớn một tiếng, hai mắt sung huyết cắn răng nhìn chằm chằm hắn, vậy ta mâu thân lại có tội gì? Lục Xuân trầm mặc. Lúc này, hắn không có khả năng đi giải thích cái gì, mâu thân của ngươi không phải ta giết chết, mà là nàng tự sát. Diên Nhi đừng sợ, tất nhiên bọn họ đến nơi này, nếu là dám khi dễ ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chút giận. Nhị hoàng tử nói, nâng tay lên, đã ôm Chu Diên đầu vai. Phen này nói chuyện xuống, Chu Vi tập hợp tới người, mới hiểu được hai bên này ở giữa, lại có quốc thù nhà hận. Đa tạ điện hạ yêu mến. Chu Diên không có phản kháng, ngược lại thân thể đổ vào nhị hoàng tử trong ngực, nàng nhìn về phía nhíu mày mím môi Lục Xuân, trong lòng dâng lên sự vui vẻ vì báo được thù. Nhị hoàng tử khỏe miệng dương lên, ánh mắt bên trong toát ra cao ngạo, như cùng hắn huynh trưởng, đem tất cả đều nhìn đến như sâu kiến. Đã các ngươi vào ta Tây Càn đế quốc, liền muốn ngoan ngoãn cụp đôi làm người, đừng chọc bản hoàng không cao hứng, không người ta cũng sẽ để các ngươi rất không cao hứng. Nhị hoàng tử sâu kín uy hiếp. Một cái một cấp linh tướng, cũng dám như thế kêu gào. Khương Ly nghiền ngẫm cười lạnh, nhị hoàng tử nụ cười ngưng lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Làm càn các ngươi mấy cái chuyển viện sinh, đi tới ta Tây Càn, còn dám như thế phách lối cuồng vọng, ngươi mới làm càn. Khương Ly đồng dạng giống lớn trở về. Luận thân phận, chúng ta nơi này một cái công chúa, một cái vương gia, còn có một cái đại tướng quân, ngươi chỉ là một cái còn chưa sắc phong hoàng tử. Luận thực lực, ngươi cũng không bằng ta, dựa vào cái gì ở chỗ này ngang ngược càn rỡ, xuất khẩu uy hiếp đừng quên, nơi này là Bạch Viên Thư Viện, không phải ngươi Tây Càn nội viện hoàng cung, nơi này dựa vào là thực lực, không phải thân phận. Ngươi tất nhiên tài nghệ không bằng người, liền hảo hảo cụp đuôi điệu thấp một điểm, đừng thỉnh thoảng liền nhảy ra soát tồn tại cảm. Để tránh Khương Ly khỏe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía sắc mặt tái xanh nhị hoàng tử, giống ngươi những cái kia thú sủng, bị ta một quyền đấm chết. Ngươi nhị hoàng tử bị Khương Ly kích thích không nhẹ, thậm chí trong ngực Chu Diên đều bị hắn đẩy ra. Nói thật hay nhưng, liền tại hắn chuẩn bị nổi giận phía trước, một thanh âm lại hoành không cắm vào. Trong Bạch Viên Thư Viện, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, càng không muốn nói về các ngươi ở bên ngoài thân phận, nơi này, tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nhị hoàng tử hung hăng vung ra mắt đao, nhìn về phía người tới. Khương Ly cu nở dê đồng dạng nhìn lại, lại tại thấy rõ người tới thời điểm kinh ngạc kêu lên, phong sư đột nhiên xuất hiện người, lại là gia tiên hoàng triệu Bạch Viên Thư Viện bên trong ba y nhân kiệt một trong Phong Hành Vân. Hắn làm sao lại xuất hiện tại Tây Càn Bạch Viên Thư Viện bên trong tiểu nha đầu? Ngươi thế nhưng là để ta đợi thật lâu a, ngươi có biết hay không, ta đều tới đây đã nhanh có nửa tháng. Phong Hành Vân nhìn về phía Khương Ly cười khổ, giọng nói còn lộ ra hủy khuất. Chờ ta. Khương Ly không hiểu như mày. Phong Hành Vân dứt khoát không nhìn nhị hoàng tử tồn tại, cùng Khương Ly hàn huyên, đúng vậy à, ngươi nam sư không yên lòng ngươi, lo lắng ngươi ở chỗ này chịu khi dễ, cố ý phân phó ta tới đây tọa chấn, để tránh chúng ta phân viện đệ tử bị khi dễ. Nói xong, ánh mắt của hắn, như có như không hướng nhị hoàng tử phương hướng lướt tới.